Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 183, nhập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, kiếm minh vang lên một tiếng, huyết nhục tung tóe, Doanh Thiên một bên đầu bị đạo kiếm quang kia đánh nổ, đại não văng ra. Hắn giờ phút này người không ra người, ma không ra ma, bộ dáng vô cùng thê thảm. Mà lại, một đạo kiếm quang kia là trực tiếp tiến vào bên trong Doanh Thiên thức hải thế giới, điên cuồng tàn phá. Thức hải của Doanh Thiên vốn là không tốt tình huống, hiện tại lại bị thêm đạo kiếm quang kia xâm nhập lại càng hỏng bét. Chỉ chờ có vậy, bỗng nhiên thể phương kịch liệt rung chuyển, 12 mảnh của nó tách ra toát ra chói mắt quang mang. Sau đó, từ bên trong quang mang kia chậm rãi xuất hiện 12 cái thân ảnh. 12 cái thân ảnh này, giống như là từ trong hỗn độn bước ra một dạng, hàng lâm tới thức hải của Doanh Thiên. 12 cái to lớn thần ảnh, vô cùng uy nghiêm thần thánh. Có thì là nặng nề vô song, tựa như thần ma chấn ngục. Có thì là mơ hồ ẩn hiện, tựa như hư vô huyền ảo. Có thì là toàn thân sáng chói, tựa như thái dương chiếu sáng thiên địa. Có thì là đỉnh đầu thương thiên vỡ nát, tựa như đấu phá thương khung. V.V. 12 cái thân ảnh này lập tức triển khai thế công, hướng ba tôn kia đại Phật Thiên Ma cùng Thế Tôn công tới. Trong chốc lát thức hải thế giới của Doanh Thiên liền biến thành một cái khủng bố chiến trường. Sóng biển lật trời, chân mệnh bị đánh đến đảo lộn vị trí, bầu trời trở nên rách tung tóe. Doanh Thiên linh hồn cũng bị dư ba quét trúng, không ngừng run rẩy đau đớn. Cái kia đại Phật rời đi kim liên tọa, sau lưng ngàn cánh tay triển khai, giống như thiên thủ Phật Đà, trong chốc lát Phật thủ hoành thiên, cứng rắn đối chọi bốn cái thân ảnh kia. Thiên ma cũng là không kém, sau lưng 10 đôi cánh triển khai, che lấp thiên địa, ma khí càn quét khắp nơi, 8 cánh tay nâng lên 8 món bảo vật, có là bảo tháp, có là chuông, kiếm, hoàn. Các loại cùng 4 cái thân ảnh khác đối chiến, Thế Tôn trong tay nhấc lên đạo kiếm, thi triển ra âm dương lưỡng nghi ngũ hành bát quái kiếm, đạo pháp diễn hóa huyền diệu, cũng là cùng 4 cái thân ảnh khác một chỗ đại chiến. 15 tôn khủng bố cùng một chỗ chiến đấu, đem Doanh Thiên thế giới thức hải lật tung, muốn phá diệt. Ở bên ngoài lúc này, Quản Chính Vương một kiếm đắc thủ tiếp tục để bảo tháp chấn áp xuống. Có thể nghe được Doanh Thiên xương cốt kêu lên răng rắc tựa như muốn gãy nát một dạng. Ngay tại thời điểm Quản Chính Vương huy động kiếm, muốn đem Doanh Thiên dứt điểm. Bỗng nhiên oanh một tiếng, đè lên Doanh Thiên bảo tháp bị đánh bay, từ trong mi tâm của Doanh Thiên một cỗ khủng bố chấn động bùng nổ đi ra. Từng tôn khủng bố thân ảnh thoát ly hắn thức hải từ trong mi tâm thoát ra ngoài. Mặc dù là rời ra bên ngoài, nhưng là bọn nó vẫn tiếp tục chiến đấu, dư ba tương đối kinh khủng. Nhìn trong hư không 15 tôn khủng bố này đại chiến, Quản Chính Vương không khỏi kinh dị mà lùi lại về phía tế đàn, hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đây đến cùng là cái gì? Hiển nhiên, coi như hắn từng là thương tượng đạo quân, vẫn như cũ không rõ ràng tình huống. Chẳng lẽ vừa rồi những thân ảnh là ở trong thân thể hắn chiến đấu? Nghĩ tới đây, Quản Chính Vương sắc mặt đại biến. Đến cùng là làm cái gì? Để những thân ảnh kia thoát ly ra ngoài, Doanh Thiên trong thức hải bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, trong thức hải của hắn, thể phương vẫn một mực bạo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thiên tâm thần chăm chú, hiện tại không có 12 cái thân ảnh kia thủ hộ thể phương đang là yếu ớt nhất giai đoạn. Hắn tâm thần vận chuyển, huy động thập đại linh căn. Ngay lập tức thập đại linh căn nhanh chóng phát triển, chốc lát liền hóa thành từng cái che trời đại thủ. Chỉ thấy thủy tinh hồ lô đằng trên cây, từng miệng hồ lô mở ra, bên trong phun trào ra tịnh thủy chi khí, hướng lên thể phương. Hỗn độn thụ thì là lá cây rung lên, từng đoàn hỗn độn chi khí bay lên. Băng bích thiên tinh thảo thì toát ra cực hàn chi khí, thái sơ đạo đằng thì toát ra thái sơ chi khí. Hoàng mai, khổ trúc huyết đào, hồng mông thanh liên, ngô đồng thụ, nguyệt quế thụ đều riêng phần mình toát ra khác nhau lực lượng, tất cả hướng thể phương cuốn tới. Lại thêm đế diễm hừng hực thiêu đốt, sinh mệnh thổ phù diễn hóa thành một khối phù văn kim tự tháp, đỉnh đầu mũi nhọn chĩa xuống áp lên thể phương. Toàn bộ chân mệnh cũng bị hắn thu về thể nội, sử dụng chân mệnh đến chấn áp thể phương. Doanh Thiên hôm nay tất phải đem thể phương cho luyện hóa. Ở bên ngoài kia, 15 tôn cự nhân thân ảnh đại chiến quá ác liệt, cơ hồ đem mảnh không gian này oanh nát. Những cái kia chấp pháp giả đều sợ hãi không thôi. Quản Chính Vương thì là quyết đoán, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ công kích Doanh Thiên, bởi vì hắn hoàn toàn không biết dạng này là tình huống gì. Chỉ thấy hắn đem tế đàn thu lấy, lập tức bỏ chạy. Chỉ cần bảo vệ tế đàn sống sót rời đi là được, về phần Doanh Thiên liền tính sau. Quản Chính Vương đem tế đàn bỏ chạy, Doanh Thiên biết, nhưng hắn cũng không có cản lại, hắn chân tay đều bận. Cũng không biết là bao lâu, Đại Phật Thiên Ma Thế Tôn đều bị đánh tổn thương, ba tôn này thân thể nứt vỡ rất nhiều. mà 12 tôn thân ảnh kia cũng là không kém, bọn nó khác nhau đều có thương thế. Tách, ngay thời điểm này, một tiếng nhỏ giọt vang lên, giống như là có đồ vật gì nhỏ bé rơi xuống mặt nước một dạng. Tiếng, tách, này, rất nhỏ bé, nhưng lại cũng rất rõ ràng có thể nghe thấy. Chỉ thấy bên trong thức hải của Doanh Thiên, thể phương rốt cuộc bị nung chảy một giọt. Thể phương một giọt này, rơi xuống Doanh Thiên thế giới thức hải mặt nước. Suy, suy, từng tiếng sôi trào vang lên, chỉ thấy Doanh Thiên thức hải mặt nước sôi trào tựa như bị đun sôi một dạng. Doanh Thiên linh hồn nhập biển, bắt lấy một giọt kia. Một giọt này, mặc dù là bị nung chảy, nhưng nó hình dáng lại cùng thể phương hoàn toàn giống nhau, 12 mảnh nhỏ xíu lẫn nhau sắp xếp thành một cái hoàn chỉnh lập phương, mà lại bên trên nó đạo văn cũng là hoàn toàn giống. Không lâu lắm, lại thêm một giọt rơi xuống. Giọt này trực tiếp cùng với trên tay Doanh Thiên một giọt kia hòa lẫn vào nhau, thể tích của nó cũng tăng thêm một chút. Doanh Thiên gật đầu, hắn bước đầu coi như thành công. Chỉ là thể phương bản thể quá lớn tựa như một cái tinh cầu vậy mà lại rất lâu mới có thể đem nó nung chảy một giọt. Có thể nghĩ chờ đến khi thể phương hoàn toàn bị nung luyện một lần là cần rất dài thời gian. Bước đầu tiên coi như xong, hiện tại liền tới bước thứ hai. Chấm, Doanh Thiên hai tay kết ấn, trong nháy mắt hai tay biến ảo, diễn hóa ra trăm ngàn vạn loại ấn quyết miệng niệm chân ngôn. Từng dòng chân ngôn diễn hóa thiên trưng, rốt cuộc ba tôn thân ảnh Đại Phật Thiên Ma cùng Thế Tôn ngừng lại, cấp tốc lui về phía sau, sau đó hướng Doanh Thiên thân thể hòa hợp một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Doanh Thiên ba tòa mạnh nhất đạo thân, hắn sống từ tuyên cổ đến nay, đạo thân hắn chế tạo có rất nhiều thế nhưng là đều đã bị hủy diệt trong trận chiến năm xưa, đối với Doanh Thiên mà nói không có gì tổn thất. Chỉ có ba tòa đạo thân này là mạnh nhất cũng là hắn bảo tồn đến nay. Thực chất Doanh Thiên còn có một tòa đạo thân khác mạnh hơn nhiều, chỉ là nó cũng đã bị thiên đạo đánh nát. Ba tòa đạo thân nhập thể, để cho Doanh Thiên bỗng chốc thực lực tăng lên rất nhiều, hắn mặc dù thương thế vẫn còn rất nghiêm trọng thế nhưng cũng không đáng lo. Lúc này, bên trong thức hải của hắn, Doanh Thiên đạo lần nữa hiện ra, diễn hóa thành từng đầu đại đạo xiềng xích. Những đại đạo xiềng xích này phóng lên trên cao, đâm xuyên qua 81 thái sơ chân mệnh. Tạo thành 81 đầu thái sơ xiềng xích cuối cùng, lấy nguyên thủy chân mệnh làm gốc. Tiếp đến, thái sơ đạo đằng cùng thủy tinh hồ lô đằng dây gai kéo dài ra, hướng những xiềng xích này quấn lên, hiển nhiên là gia trì thêm cho xiềng xích. Thập đại linh căn còn lại đều riêng phần mình tách ra lực lượng gia trì lên trên xiềng xích này. Cuối cùng, từ trên mi tâm của Doanh Thiên, 81 đạo xiềng xích phóng ra, hướng 12 cái thân ảnh kia lao tới, trong nháy mắt đem bọn nó quấn lên khóa chặt. 12 cái thân ảnh dữ dội phản kháng, kéo đến Doanh Thiên mi tâm chảy máu, hắn thức hải, linh hồn đều là đau đớn, giống như sắp bị kéo rách một dạng. Doanh Thiên tâm thần ổn định tập trung một chỗ chậm rãi đem một cái thân ảnh kéo tới. Cái này thân ảnh giống như thánh thủy chảy xuôi một dạng, trên người nó giống như có thánh tuyền lưu động, hữu hình nhưng cũng vô hình. Sau đó, Doanh Thiên thân thể thoát ra một cỗ hấp lực, hắn giống như lỗ đen một dạng, đem cái thân ảnh này chậm rãi một chỗ dung hợp. Hắn lần này mục đích chính là dung hợp 12 cái thân ảnh này, hoặc nói chính xác là thôn phệ chúng nó. Hắn lựa chọn cái này như thánh tuyền thân ảnh này đầu tiên đều có lý do của hắn. Thân ảnh này tính chất êm dịu, dễ dàng dung hợp. Thân ảnh như thánh tuyền này kịch liệt phản kháng, nhưng bỗng nhiên im lặng trở lại, để mặc Doanh Thiên dung hợp nó. Giống như là nó cảm nhận được thể phương bên trong Doanh Thiên thân thể vậy. Tiếp đến, Doanh Thiên đem một cái khác thân ảnh kéo tới. Cái này thân ảnh tựa như ma thần địa ngục một dạng, nó vô cùng nặng nề, nó dưới chân giống như chấn áp cả một tòa địa ngục vậy. Coi như Doanh Thiên cũng là tốn hết khí lực mới có thể kéo nó lại gần. Tiếp đến là một cái thân ảnh giống như kim cương bất diệt một dạng, toàn thân rắn chắc đến 10 phần. Doanh Thiên chậm rãi đem 12 cái thân ảnh này từ từ dung hợp. Mỗi một lần dung hợp Doanh Thiên thân thể đều sẽ phát sinh một loại biến hóa, chỉ là những biến hóa này rất nhanh đều ẩn đi. Nhưng là có thể rõ ràng, hắn thân thể càng lúc càng mạnh mẽ, đã đạt đến trình độ rất đáng sợ. Hắn trên người thương thế cũng là chậm rãi khôi phục, những cái kia xương cốt gãy nát đều lành trở lại, huyết nhục mọc ra cuối cùng trở nên hoàn mỹ vô cùng. Ngoại trừ hắn y phục rất là rách dưới cùng nhuốm máu thì hắn giống như chưa từng bị thương một dạng. Mái tóc trắng dài tung bay trong gió, làn da rắn chắc như ngọc có thể nhìn thấy dưới da đạo văn lưu chuyển toát ra lưu ly quang mang. Khuôn mặt cũng trở nên tinh xảo mê hoặc lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại chính là trở lại cái kia lúc mới trùng sinh bộ dáng, một cái mê chết người nam tử, một cái không nhiễm bụi trần tuyệt thế mỹ nam. Thậm chí còn hơn, nếu như là ở đây có nữ tử, hẳn là sẽ không kiềm chế được lòng mình mà lao tới dâng hiến. Cuối cùng, Doanh Thiên hoàn thành đem 12 cái thân ảnh dung hợp, hắn thân thể lúc này cũng không rõ ràng có thể đạt tới trình độ nào. Trong thức hải của hắn, thể phương vậy mà cũng bình ổn lại, thành thành thật thật chịu dung luyện. Doanh Thiên đây là một cái mạo hiểm nước cờ, lấy hắn hiện tại thực lực muốn cường ngạnh trấn áp thể phương là rất khó, thậm chí sẽ bị phản phệ. Cho nên hắn cố ý trọng thương ép thể phương xuất ra nó một phần bản nguyên, chính là 12 thân ảnh. Sau đó hắn dung hợp 12 thân ảnh kia, một trong một ngoài lẫn nhau cảm ứng, từ đó đem cả hai bình ổn lại. Nói đến đơn giản thế nhưng vừa rồi tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải Doanh Thiên chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền không nói chắc, sinh mệnh thổ phù thoát ra sinh mệnh chi lực chậm rãi đem Doanh Thiên thức hải tu bổ. Hắn thức hải rách nát đều là khép lại. Vừa rồi sóng biển ngập trời đều đã yên lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng gì đó rơi vào mặt biển. Thập đại linh căn đều đã phát triển, hắn 82 cái chân mệnh đều trở về mệnh đài ngự tại đó. Vô tận chân mệnh vẫn như cũ chi chít trên bầu trời toát ra đủ loại quang mang huyền ảo. Đầu kia Doanh Thiên đạo chậm rãi du lượn bên trong thức hải, giống như một đầu chân long vậy. Theo sau chính là 3.000 đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo, giống như là quân thần tùy tùng một dạng. Hắn linh hồn cũng yên lặng ngồi xuống, nhận thập đại linh căn toát ra lực lượng uẩn dưỡng. Vừa rồi một trận đại chiến, hắn linh hồn là bị tổn thương nặng nhất, hắn từ khi trùng sinh linh hồn đã không trọn vẹn, vừa rồi lại bị thương, hiển nhiên đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, có chút đau đầu chóng mặt. Cẩn thận quan sát chính mình một lát, Doanh Thiên gật đầu, ánh mắt hướng về một phương. Sau đó hắn bước ra một bước, đuổi theo Quản Chính Vương. Hắn tất nhiên không thể để người này chạy thoát, cách chương.